Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664. Khí tu luyện. Sau 3 phút, vệ tử Thanh chậm rãi đứng lên tới, sửa sang lại cái kia có chút lộn xộn góc áo. Từ cái kia đầy trời cho bụi khói lửa đi ra, hắn mặt treo nhàn nhạt hơi cười, nhìn xem Tôn Ngộ Không phát hiện hắn còn đang ngơ ngác nhìn xem mình. Nhướng mày, nhưng vẫn là mỉm cười nói: "Làm sao? Còn không đi cứu con của ngươi?" A, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không phản ứng lại đây, nhìn về phía cái kia hố sâu la tít, chỉ gặp mặt thân một mảnh hỗn độn không chịu nổi, miệng phun máu tươi, khí tức cực kỳ phù yếu nằm ở nơi đó. Cái kia ngốc trệ ánh mắt hiển nhiên tại nói cho Tôn Ngộ Không. Cho tới bây giờ hắn đều còn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không chỉ vào la tít, nhìn xem vệ tử Thanh mở miệng nói. A, không có việc gì, giải quyết, hắn sống không lâu, vệ tử Thanh thản nhiên nói. Một mặt không quan tâm, bất quá hắn xác thực không có nói sai. La tít là sống không lâu, toàn thân kinh mạch, ngũ tạng lục phủ triệt để vỡ vụn, ngay cả xương cốt cái gì vậy triệt để trở thành cặn bã. Loại thương thế này, tính là mình cũng không sống nổi. Hiện tại hắn, cũng chỉ là tại kéo dài hơi tàn còn sống một đoạn thời gian thôi. Cái này giải quyết, tốt, thật là lợi hại. Tốc độ này thật nhanh, nhanh đến Tôn Ngộ Không chính mình cũng không thể tiếp nhận. Vốn đang coi là sẽ là một cuộc ác chiến, nhưng là thế nào vậy không nghĩ tới chỉ một cái quyết tuyệt. Cái này đã không phải là tốc chiến tốc thắng có thể hình dung. Tốt, nhanh đi cứu con của ngươi. Chúng ta còn muốn trở về học tập khí đâu. Không bao lâu nữa ngựa ngươi có người Saiyan tại tới. Lại đến lời nói, nhưng không phải như vậy phế vật tồn tại. Là ta đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nhìn xem Tôn Ngộ Không còn đang ngẩn người, vệ tử Thanh lại thúc giục xuống. Tôn Ngộ Không lúc này mới vội vàng đi cứu Gohan. Gohan bất quá là một cái 4 tuổi hài tử. Nhìn thấy Ngộ Không lập tức khóc đến thê thảm không? Bất quá vệ tử Thanh lại biết tại cái này Gohan thân chảy xuôi thế nhưng là Super Saiyan máu. Thiên phú thậm chí Ngộ Không còn cao. Thực lực bây giờ cũng là Ngộ Không gấp bội. Hắn nhưng không dám tùy tiện địa xem thường lấy hài tử. Tốt, đã cứu ra, cái kia trở về đi. Cũng nên vì ngày sau chiến đấu làm chuẩn bị. Vệ tử Thanh nhìn Tôn Ngộ Không phụ tử. Nhìn xem vừa mới thuận đường từ La Tít thân hái xuống sức chiến đấu máy kiểm tra. Bởi vì chính mình tận lực bảo hộ thứ này duyên cớ. Thứ này ngược lại là không có hư hao. Mà bởi vì hệ thống nguyên nhân, mình vẫn có thể nhìn hiểu mặt chữ. Cho nên quyết định tướng cái này thu lại. Đến lúc đó mang về hiện thực cho gen các chiến sĩ. Sẽ là một cái rất không tệ đồ vật. Còn có hơn một năm thời gian đi. Hơn một năm về sau, Vegeta bọn họ muốn đi. Hiện đang phát sinh hết thảy, sớm đã từ sức chiến đấu máy kiểm tra truyền tống đi qua. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng biết nơi này phát sinh hết thảy. La Tít chết, khiến cho người Saiyan lại giảm bớt. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Tu luyện khí, đã cấp bách, không vì cứu vớt cái tinh cầu này, vì chỉ là muốn biết. Cái này người Saiyan rốt cuộc mạnh cỡ nào, mà từng cường hóa Tôn Ngộ Không còn mạnh hơn Vegeta. Cái này hội là mình tốt nhất cọc tiêu. Không vì ai, chỉ là vì mình, để cho mình lực lượng cường hãn hơn. Cái này là từ mục đích đánh dấu. Vệ tử Thanh cùng Tôn Ngộ Không ba người rời đi. La Tít vẫn còn ngơ ngác nằm tại hố sâu. Máu, không ngừng từ khóe miệng của hắn tràn ra. Hắn cố gắng há to miệng. Muốn nói chuyện làm thế nào vậy nói không nên lời. Biết cuối cùng, dùng hết cuối cùng thở ra một hơi rốt cục giống lên. Ta không cam tâm a. Ngoặc kép, trở lại Quy Tiên Đảo. Nghe được Tôn Ngộ Không nói lên La Tít chết. Một đám người cũng là ngốc trệ không thôi. Cái kia để bọn họ động liên tục tay năng lực cũng không có tồn tại. Vậy mà tươi sống bị vệ tử Thanh loạn quyền đả chết. Còn không có năng lực phản kháng chút nào. cái này có chút lệnh bọn họ không thể nào tiếp thu được. Bất quá, Ngộ Không, ngươi xác định có thể giáo dục hắn khí tu luyện sao? Tại chúng ta những người này, ngươi thật là mạnh nhất. Thế nhưng là ngươi thật có thể giáo dục hắn sao? Mặc dù không muốn nói, nhưng Quy Tiên Nhân vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Tôn Ngộ Không ngẩn ra, có chút khó hiểu nói. Có thể a, ta có thể dạy a. Khí tu luyện rất đơn giản không phải sao? Chỉ cần tùy tiện tu luyện không thể sao? Ta lúc đầu là như thế. Dù sao ta nói cho hắn biết ta tu luyện thế nào đi. Cũng không phải rất khó khăn. Quy Tiên Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bulma, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Krillin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rùa Đen, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Gohan, ba ba thật thông minh a. Bị con trai mình dạng này khen, Tôn Ngộ Không ha ha đại cười lên, cảm thấy mình vậy thật thông minh. Thế nhưng là Quy Tiên Nhân bọn người lại là khóe miệng co giật mà bắt đầu. Như là người khác có lẽ còn có thể giáo. Thế nhưng là Ngộ Không thật có thể giáo sao? Ngộ Không tính cách thuần đến cùng thủy tinh. Nói đến khó nghe chút, tính đã làm lão ba, nhưng vẫn là một đứa bé. Hắn phương thức tu luyện có thể nói là này thế giới độc nhất vô nhị tồn tại. Căn bản là không cách nào phục chế. Cái này Vệ Tử Thanh thật có thể học hội mắng. Bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là lựa chọn không nói lời nào. Bất kể như thế nào hết thảy đều phải thử qua đang nói. Thực sự không được, chỉ có thể gọi là bọn họ đi mèo tiên nhân nơi đó đi tu luyện. Nếu là ở không được, vậy đi thần tiên nơi đó. Nếu như địa cầu thật nguy hiểm như vậy lời nói. Vì địa cầu, thần tiên cũng không hội ngồi yên không lý đến mới đúng. Vệ Tử Thanh cũng không có cùng Quy Tiên Nhân bọn họ cùng một chỗ. Mà là một thân một mình đứng tại biển đá ngầm san hô. Mình là một cái kẻ ngoại lai. Mặc dù nói giúp địa cầu trừ đi Latit, cứu được Gohan bọn họ đi ra. Nhưng muốn nhanh như vậy để bọn họ cho tiếp nhận cái này là không thể nào. Cho nên tính không đi nghĩ. Vệ Tử Thanh cũng biết bọn họ hội đang thảo luận mình. Khi Tôn Ngộ Không đi ra thời điểm Vệ Tử Thanh phát hiện. Lập tức mở miệng nói. Có thể bắt đầu chưa? Có thể a, tranh thủ thời gian bắt đầu. Ta dạy cho ngươi về sau. Cũng muốn ra ngoài lịch luyện xuống. Nếu không một năm sau chiến đấu. Ta muốn cản trở. Ngộ Không nhẹ gật đầu. Vệ Tử Thanh cái vũ trụ này người đều tại liều mạng như vậy tu luyện muốn tăng cường thực lực. Như vậy tự nhiên, mình càng không thể buông tha. Tốt, nhìn thấy Vệ Tử Thanh chuẩn bị sẵn sàng. Tôn Ngộ Không nghiêng đầu hội. Thực lực ngươi mạnh như vậy. Như vậy hẳn là cái gì gọi là khí a? Khí sao? Vệ Tử Thanh suy tư hội. Vẫn gật đầu. Khí thứ này, nhưng thật ra là trong thiên địa này. Vạn vật tự nhiên lực lượng. Bọn họ từ thiên địa mà đến, từ tự nhiên mà tới. Ân, xác thực không có sai. Ta gặp qua lực lượng ngươi. Ngươi loại lực lượng kia hòa khí nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Khác biệt kém tại ngươi đối với loại lực lượng này khống chế có chút vấn đề. Bởi vì khí tại thân ngươi, ngươi là khống chế, mà tại chúng ta thân, chúng ta cũng không phải là khống chế, mà là một loại bản năng. Một loại bản năng. Nghe được Tôn Ngộ Không lời này, Vệ Tử Thanh chau mày lên, có chút không rõ cái này Ngộ Không lời này là có ý gì. Đúng a, bản năng a, mèo tiên nhân nói qua, trong thiên địa này lực lượng là kinh khủng, bọn họ ra đời vạn vật, vậy diễn sinh vạn vật, lại vô tư quà tặng tại sức mạnh tự nhiên cho chúng ta sử dụng. Chúng ta không thể có muốn đi khống chế bọn họ tâm. Mà là hẳn là tướng bọn họ xem như mình bản năng. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể học hội chân chính dùng khí. Chấm ngoặc kép, tốt, đây là ta học được tất cả mọi thứ. Bây giờ nhìn ngươi lĩnh ngộ. Ha ha ha, nói xong lời này, Tôn Ngộ Không ha ha đại cười. Tha cái bù thêm quanh người đi. Hắn cảm thấy mình lão sư này, nên được rất xứng chức. Tôn Ngộ Không ngươi, chấm ngoặc kép. Nhìn xem rời đi Tôn Ngộ Không. Vệ Tử Thanh cả người đều ngốc trệ ngay tại chỗ. Đây là Tôn Ngộ Không nói dạy mình học biết dùng khí. Cho mình ném câu nói tiếp theo về sau. Kết thúc. Cỏ. Khóe miệng co giật lấy. Rất có loại muốn hành hung Tôn Ngộ Không ý nghĩ. Thế nhưng là rất nhanh. Khi nhớ tới Tôn Ngộ Không tính cách thời điểm. Lập tức thở dài. Cùng Tôn Ngộ Không học tập khí. Cái này vốn là cái sai lầm lựa chọn a. Nếu là cái này Tôn Ngộ Không có thể dạy hài tử. Gohan cũng không cần nói để Piccolo đi huấn luyện a. Chỉ là, tướng khí xem như mình bản năng sao? Nhớ lại Tôn Ngộ Không câu nói này. Vệ tử Thanh rơi vào trầm tư. Lời này rất đơn giản. Tuy nhiên lại ẩn chứa giữa thiên địa rất đơn giản đạo lý. Mình nếu là thật có thể tìm hiểu lời này. Khí kỳ thật cũng có thể nói xem như học hội. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.